Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915. Che giấu bí mật. 3. Rất nhiều thương nhân lợi nhuận kếch xù đều là thành lập ở bình thường bá tánh mồ hôi và máu phía. Trên, Đỗ Cửu Thiên bọn họ chính là bị dọa tới rồi. Căn bản không biết bọn họ tay cầm hợp đồng. Thiên Nguyên tập đoàn liền tính là không khai phá, cũng làm theo phải cho bọn họ 200 triệu. Khi dễ một đám lão nhân ra, các ngươi thực lèng nghề sao? Ninh Hoan Tâm chào phúng cười. Cái này, Quý Du Dương lần đầu tiên có chút cuộn bách. Chuyện này là làm không sáng giỏi. Chính là Thiên Nguyên tập đoàn từ trên xuống dưới có vài ngàn công nhân. Nếu là tập đoàn tài chính quay vòng không linh, công ty phá sản, hắn cùng những người đó đều phải hạ cương. Sự tình chính là như vậy, thở dài một hơi, Quý Du Dương mới lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Tưởng Lệ Nhiên cùng Ninh Hoan Tâm Money. Chúng ta không còn có cái gì giấu giếm. Đương nhiên, nếu Tam Thiếu ngươi hiện tại đổi ý hoặc là tính toán ra tay đối phó chúng ta tập đoàn, chúng ta cũng chỉ có thể nhận. Quý Du Dương nói chuyện rất có kịch bản. Rõ ràng là bọn họ không đối trước đây, hiện tại nói ra lời này, phảng phất là Tưởng Lệ Nhiên muốn ỷ thế hiếp người giống nhau. Nghe được hắn nói, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên ngước mắt thật sâu nhìn Quý Du Dương liếc mắt một cái. Tam thiếu ta chính là kinh thương thiên tài. Các ngươi bổ sung hiệp nghị lấy đi, chờ xem này nghỉ phép sơn trang như thế nào vì bổn thiếu gia kiếm đồng tiền lớn đi. Cảm ơn Tam thiếu. Quý Du Dương tới phía trước kỳ thật đã làm rất nhiều chuẩn bị. Rốt cuộc, suối nước nóng sắp khô kiệt sự tình là giấu không được bao lâu, cho nên hắn đã làm nhất hư tính toán. Ở hắn tới phía trước, Nhạc Thanh Sóng cũng ở trong điện thoại cùng hắn nói. Thật sự không được, chỉ có thể tuyên bố phá sản. Tưởng Lệ Nhiên là bọn họ cuối cùng tiền đặt cược. Chỉ cần Tưởng Lệ Nhiên không truy cứu, như vậy Thiên Nguyên tập đoàn cái này khảm liền tính là đi qua. Không cần cảm tạ ta, nói không chừng về sau, ta còn muốn cảm tạ các ngươi. Tưởng Lệ Nhiên nhướng mày, nhìn Quý Du Dương, người người này tài ăn nói không tồi, có hay không nghĩ tới đi ăn máng khác, ta là thực quý trọng nhân tài. Lúc này, Tưởng Tam Thiếu lại chưa quên thọc gậy bánh xe, bất quá Quý Du Dương người này, thật đúng là một nhân tài, cảm ơn Tam Thiếu hậu ái, Nhạc lão bản đối ta có ân. Ta sẽ không rời đi Thiên Nguyên tập đoàn, nói. Quý Du Dương đã mỉm cười đứng dậy. Nếu sự tình đều nói rõ ràng, ta đây liền trước cáo từ. Nếu nơi này còn có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ, Tam Thiếu có thể kêu nơi này người phụ trách cho ta gọi điện thoại. Hắn có ta điện thoại, Quý Du Dương không có lấy ra bản thân danh thiếp. Bởi vì Tưởng Lệ Nhiên so với hắn cao quá nhiều đoạn số, hắn rất có tự mình hiểu lấy. Nhìn Quý Du Dương xoay người phải đi, Ninh Hoan Tâm chậm rãi đứng dậy. Quý tiên sinh, ta đưa ngươi đi. Ninh Hoan Tâm mỉm cười đem Quý Du Dương tặng đi ra ngoài. Hai người cùng nhau ra khách sạn. Không biết từ khi nào khởi, bầu trời đã phiêu nổi lên mưa nhỏ, màu xanh lá mưa bụi, làm cách đó không ra núi rừng thoạt nhìn sương mù mênh mông. Trời mưa, Ninh tiểu thư ngươi trở về đi. Quý Du Dương quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm. Nếu là ngươi sinh bệnh, các fan chính là muốn tìm ta tính sổ. Không sao, Ninh Hoan Tâm đạm đạm cười. Kỳ thật ta chuyên môn ra tới là có chuyện muốn hỏi ngươi. Ta nghe Hân Di nói toàn bộ nghỉ phép sơn trang lập tức muốn hoàn công thời điểm. Có một cái kỹ thuật viên chết ở khách sạn tầng cao nhất sân thượng, chuyện này a. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Quý Du Dương vẻ mặt đạm nhiên. Cái này chúng ta cũng đưa hắn đi bệnh viện, cũng làm pháp y giám định. Không phải hắn giết, bất quá vì không ảnh hưởng Sơn Trang. Chúng ta lúc ấy xác thật cũng cấp người nhà bồi không ít tiền. Kỳ thật hắn người nhà cũng thực đáng thương. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Còn có, nghe nói hắn đều đính hôn. Hắn vị hôn thê ở tới nơi này trên đường đều thương tâm ngất xỉu. Người có sớm tối họa phúc. Một cái khỏe mạnh người khả năng buổi sáng ra cửa thời điểm còn vẻ mặt tinh thần. Khả năng tới rồi buổi tối liền sẽ bởi vì ngoài ý muốn hoặc là thiên tai nhân họa. Thậm chí là đột phát bệnh tật mà ly chúng ta mà đi. Nhân sinh chính là như vậy vô thường. Hết chương.